nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 25, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 24. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Mộng Kha, Tưởng Vân Sam vào cung. Nàng cắn răng thề sự tình trên mặt mình là bị người hạ độc gây ra. Khẩn cầu hoàng hậu làm chủ, cha ra hung thủ hiểm ác sau màn. Lúc ấy vừa lúc hoàng đế cũng ở đây. Đối với con dâu Tưởng Vân Sam lấy nhật, nguyệt đi vào giấc mộng này, hắn vẫn là có chút coi trọng. Huống chi, trong phủ thái tử thủ vệ tương đối nghiêm ngặt, hôm nay có thể lặng yên, không một tiếng động ở trong phủ thái tử cấp trắc phi hạ độc. Nói không, chừng giả lấy thời gian người nọ cũng có thể ở bên trong hoàng cung cấp. Chính mình hạ độc thủ, cha, cần thiết nghiêm tra. Cơ Ngọc tự nhiên biết được tin tức này. Trên mặt hắn tươi cười đặc biệt ý vị, thâm trường, cha, vừa lúc, ta chuẩn bị một ít đồ vật có ý tứ cho các ngươi coi như lễ vật, trong cung ám vệ ở trong phủ thái tử điều. Cha kết quả chính là, Tưởng Vân Sam trên mặt độc là vật gì gây ra tạm. Thời không rõ ràng lắm, lại ở hậu viện của thái tử lục soát ra một ít đồ vật. Tỷ như đến từ một loại kỳ hoa ở Tây vực bên kia. Di hương Đà La, loại đồ vật này ở Thiên Khải Triều cực kỳ hiếm thấy. Thái y viện phân tích, thành phần lúc sau, đến ra một kết luận, vật ấy có công hiệu hứng thú, huyễn, thêm vào bên trong ẩm thực, không chỉ có thể khiến người sinh ra một ít cảnh ảo ảnh, lâu dài, có thể ảnh hưởng đến cảnh trong mơ của một người. Hoàng đế sắc mặt lúc ấy liền khó coi lên, đế vương đa, nghi. Hắn lập tức liền nghĩ tới chính mình cùng hoàng hậu cảnh trong mơ. Kia, nhật nguyệt như mộng, này vốn là đại đại điềm lành. Chính là mấy ngày nay, hắn không có nhìn đến cái gọi là điềm lành ở nơi nào. Trong phủ thái tử càng là liên tiếp xảy ra chuyện, mà Tưởng Vân Sam cái, tân trắc phi thái tử mới nạp này, cũng không có nửa điểm cùng thường. Nhân bất đồng, hắn hoài nghi, trong cung là bị người động tay động chân, nơi hoàng đế cư trú Ngọa Long Điện bị thanh tra một phen. Quả nhiên, ở trong điện cực ở một góc, có một túi dùng làm phối sức, phát hiện gì, hương Đà La, hoàng đế tức giận, bên trong tẩm cung mình thế nhưng bị người dễ dàng bỏ thêm đồ vật như thế. Hôm nay chỉ là một gốc cây di hương Đà La. Ngày sau nếu là người ta muốn hắn mệnh đâu, việc này là ai làm, hắn cái cảnh trong mơ quỷ dị kia ai có thể được đến chỗ tốt lớn nhất. Đế vương sắc mặt âm trầm, hắn không có triệu kiến thái tử, mà là trước tiên hạ lệnh, tra rõ hậu cung chính là phạm vi chức quyền của hoàng hậu, hoàng đế hạ lệnh tra rõ hậu cung lại không có thông chi hoàng hậu biết được. Này trong đó tự nhiên có mưu nị. Hoàng hậu vội vội vàng vàng trang điểm trải chuốt đi, tới Ngọa Long Điện, bệ hạ, không biết lần này đại động can qua, là vì chuyện gì, hoàng hậu năm nay 40, dung sắc bảo dưỡng đến cực hảo, tuy rằng cùng những cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương đó vô pháp so, lại đều có một cổ thành thục nữ nhân phong tình, huống chi, hàng năm, địa vị cao làm nàng nhiều một thân khí chất tôn quý hơn thường nhân. Hoàng đế nhìn người bên gối mình sủng nhiều năm, không nói gì, lần này cái, gọi là, nhật nguyệt đi vào giấc mộng, vừa vặn chính là mình cùng hoàng, hậu đồng thời làm một giấc mộng, này trong đó, có bao nhiêu hơi nước, hoàng hậu lại sắm vai một cái nhân vật như thế nào? Vẫn là không biết, bao nhiêu, trẫm hôm qua mơ thấy tổ tiên cảnh báo, nói rõ trong cung có tà vật quấy phá, cố ý tra rõ một phen. Hoàng đế nói, hắn chú ý tới hoàng hậu trong ánh mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Trong lòng điểm khả nghi càng sâu, trận này trong cung cha rõ rằng có vài ngày, tuy rằng hoàng đế nghiêm lệnh, bảo mật, hoàng thành một ít thế gia, tỷ như phủ đại tướng quân, vẫn là, được đến tin tức, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Trong lúc nhất, thời, toàn bộ hoàng thành đều an tĩnh không ít. Cuối cùng sau 10 ngày, trận này trong cung thanh tra rốt cuộc trần ai lạc định. Điều tra ra đồ vật lại làm hoàng đế cả người tức giận không thôi. hắn trực tiếp đi vào trong cung hoàng hậu. Hoàng hậu tốt của trẫm. Trẫm thế nhưng không biết, thời gian 20 năm qua, ngươi thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng đế nghiến răng, nghiến lợi nhìn hoàng hậu, đem một đống đồ vật điều tra ra ném tới dưới chân nàng, cách trương.